Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 358, biểu muội phu thân phận thế nhưng là rất lợi hại. Góc truyện audio.com. Không thể không nói, Vương Văn Hiên xác thực là một người mới. Cái này trình duyệt tiền cảnh, nhìn lấy xác thực rất không tệ. Bất quá cụ thể đến cùng có thể thành công hay không, còn phải nhìn đến tiếp sau. Ta có thể cho ngươi đầu tư. Một hồi, Lâm Hiên nhìn lấy Vương Văn Hiên. Dương Tương Vân nói, Tiểu Hiên, ngươi muốn đầu tư. Dương Tương Vân nghe nói như thế, hơi sững sờ, ta dự định tạm thời trước đầu tư 300 vạn. Vương Văn Hiên, Dương Tương Vân, nghe nói như thế, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Thật không thể tin nhìn lấy Lâm Hiên. Đối với Lâm Hiên thân phận, đến cùng là thế nào? Vương Văn Hiên cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết là, Lâm Hiên mở công ty, là lão bản. Nhưng là đối với Lâm Hiên mở công ty gì, hắn cũng không biết. Không tệ, ta tạm thời trước đầu tư 300 vạn. Mặt khác, người cũng đừng trước cao hứng. Cái này 300 vạn, dùng để thành lập một công ty. Ta làm phía đầu tư, chiếm dụng phần trăm 65 cổ phần. 30, cổ phần về ngươi. Mặt khác 5, cổ phần, về Tương Vân tỷ. Về sau hết thảy, ta mặc kệ, ngươi an tâm dùng kỹ thuật của ngươi đi hoàn thiện vật này, hoặc là nhận người, chính ngươi làm quyết định là có thể. Nếu như thiếu tiền, ta còn có thể tiếp tục đuổi thêm đầu tư, nhưng là có cái tiền đề. Ngươi thứ này, ta cần muốn nhìn thấy thực tế tính hiệu quả. Mặt khác, cân nhắc đến công ty kinh doanh phương diện, ngươi tình huống trước mắt đến xem. Đến lúc đó chờ công ty thành lập về sau, ta sẽ trực tiếp an bài nhân thủ phụ trách bảo trì thường ngày vận doanh. Nói một cách khác, ngươi chỉ cần phụ trách kỹ cái này một khối là được rồi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chính mình đi tìm càng nhiều phương diện này người mới tiến vào. Đối với Dương Tương Vân cũng chiếm hữu 5 cổ phần, phương diện này Vương Văn Hiên không có bất kỳ cái gì lại nói. Dù sao đây là Lâm Hiên bỏ vốn tiền, chính mình còn có thể có 30 cổ phần, hắn đã rất cảm kích. Cái kia, Lâm Hiên, người nói có thể là thật? Tự nhiên là thật, ta sẽ còn gạt người hay sao? Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía Vương Văn Hiên. Ngươi thẻ ngân hàng số thẻ là bao nhiêu? Ta hiện tại thì chuyển cho ngươi. Quảng cáo, Lâm Hiên, ngươi không gạt ta lừa ngươi sao? Vạn nhất ta cầm lấy tiền này chạy, làm sao bây giờ? Đối với cái này 300 vạn, Lâm Hiên không có chút nào thèm quan tâm. Nếu như 300 vạn, có thể thấy rõ một người, mà cái này người vẫn là biểu tỷ bạn trai, như vậy cũng là không tệ. Dương Tương Vân cùng Dương Tử Di, hai người từ nhỏ, quan hệ liền rất tốt. Mà lại Dương Tương Vân khi còn bé cũng rất chiếu cố Dương Tử Di. Theo phương diện này tới nói, chút tiền ấy Lâm Hiên cũng nguyện ý cầm đến đầu tư. Đây cũng là vì cái gì nói lần này đầu tư cổ phần Dương Tương Vân chiếm 5. Đừng nhìn cái này 5 hiện tại tương đối ít, nhưng là nếu như về sau công ty làm lớn như vậy, cái này 5 có thể liền sẽ không ít. Mặt khác, hắn cũng không lo lắng Vương Văn Hiên cầm lấy hắn cái này 300 vạn liền chạy đường. Đừng quên, hắn cùng Hoa Liền luật sư sở hợp tác, còn nhận biết Lưu Thiếu Minh bọn họ, để bọn hắn giúp đỡ chào một người. Vẫn là rất đơn giản. Văn Hiên ca, ngươi biết sao, muốn đến nơi này. Lâm Hiên nhìn lấy Vương Văn Hiên. Vương Văn Hiên nhìn thẳng Lâm Hiên ánh mắt. Một lúc sau, hắn kiên định lắc đầu. Lâm Hiên, cảm ơn ngươi trợ giúp. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi cùng Tương Vân thất vọng. Nói xong câu đó về sau, Vương Văn Hiên thoải mái nở nụ cười. Kỳ thật nghĩ lại, lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn, Lâm Hiên liền có thể không có chút nào do dự, xuất ra 300 vạn. dùng làm đầu tư. Một cái là Lâm Hiên tự thân tự tin. Lâm Hiên cũng không lo lắng hắn cầm lấy cái này 300 vạn chạy trốn. Mà lại có thể không chút do dự xuất ra 300 vạn đến. Có thể nói, cái này Lâm Hiên thật không đơn giản. Hắn vừa mới chỗ lấy hỏi như vậy. Tự nhiên cũng là mở cái trò đùa. Nghe một chút Lâm Hiên nói thế nào. Nếu như hắn thật sự là người như vậy. Thật cầm lấy 300 vạn đường chạy. Như vậy hậu quả, khẳng định không phải hắn có thể đầy đủ chịu đựng nổi. Liên quan tới đầu tư vấn đề, chúng ta tại kỹ càng nói chuyện, ta thuận tiện liên hệ công ty bên kia, khiến người ta chuẩn bị hợp đồng, truyền tống tới, đến lúc đó ngươi xem một chút hợp đồng, muốn là không có vấn đề, chúng ta thì ký kết về sau, ngày mai tiền thì có thể tới sổ. Ngồi ở bên cạnh Vương Văn Hiên, nghe thấy lời này, nặng nề gật đầu, trong lòng của hắn tại thời khắc này, cũng tràn đầy đấu chí. Tiếp đó, Lâm Hiên cùng Vương Văn Hiên, đang nói hợp đồng cùng đến tiếp sau sự tình. Tử Di, cảm ơn các ngươi a, Dương Tương Vân cùng Dương Tử Di. Ngồi tại một bên khác, hai nam nhân đang nói hợp đồng những chuyện kia. Các nàng cũng không có đi quấy rầy đến bọn họ. Tương Vân tỷ, chúng ta là người một nhà. Khách khí như vậy làm gì nha? Lại nói, người đối với ta rất tốt. Khi còn bé, còn thường xuyên chiếu cố ta. Dương Tử Di nhìn lấy Dương Tương Vân. Trừng mắt nhìn, cười tủm tỉm nói. Ta làm những chuyện kia, không đáng kể chút nào. Dù sao ngươi là muội muội ta. Chiếu cố ngươi, cái kia cũng là nên nha. Không nghĩ tới lần này trở về, còn đem công ty sự tình. Kết thúc, Tương Vân tỷ, về sau chờ các ngươi công ty của mình thành lập. Khi đó, các ngươi có thể chờ bận rộn. Vì chính mình công ty bận rộn, đó là cần phải. Bận rộn nữa ta đều nguyện ý, Trương Nhược Vân bọn họ. Cũng nghe thấy Lâm Hiên đối thoại của bọn họ. Đối với đứa cháu này có thể trợ giúp nói Tương Vân. Còn có Tương Vân bạn trai. Bọn họ cũng rất cảm kích. Cái này nên tính là. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên a. Đêm đó, công ty bên kia cũng đem hợp đồng làm xong. Truyền tới, Lâm Hiên trước hết để cho hắn nhìn xem trên máy vi tính. Hợp đồng tình huống, ngày mai lại đi trên đường. Tìm trong tiệm, in ra, chỉ cần không có vấn đề. Như vậy thì có thể ký kết hợp đồng. Vương Văn Hiên chăm chú nhìn, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Quảng cáo, hai người cũng quyết định tốt. Ngày mai đi trên trấn, đem hợp đồng in ra. Sau đó liền có thể ký hợp đồng. Tương Vân, người cái này biểu muội phu, đến cùng thân phận gì nha? Ban đêm. Vương Văn Hiên đi tới Dương Tương Vân bên này. Nhỏ giọng hỏi. Văn Hiên, Lâm Hiên thân phận thật không đơn giản a. Người có thể tại võng thượng. Tìm tòi một chút. Lâm Hiên cái tên này. Dương Tương Vân hé miệng cười một tiếng. Thần bí hề hề nói ra. Nghe thấy Dương Tương Vân. Vương Văn Hiên gật gật đầu. Sau đó tại võng thượng tìm kiếm Lâm Hiên cái tên này. Làm Lâm Hiên tư liệu bị tìm tòi sau khi đi ra. Càng xem càng giật mình. Đến lúc này, Dương Tương Vân cũng không có vì Lâm Hiên giữ bí mật. Dù sao võng thượng có thể lục soát Lâm Hiên thân phận. Đương nhiên, có thân phận, võng thượng vẫn là tìm tòi không đến. Trời ạ, Tương Vân. Không nghĩ tới Lâm Hiên thân phận bối cảnh. Thế mà lợi hại như vậy. Làm xem hết. Lâm Hiên võng thượng tư liệu bối cảnh về sau. Vương Văn Hiên nuốt một ngụm nước bọt. Một mặt kinh ngạc phải xem lấy Dương Tương Vân. Thế nào, ta cái này biểu muội phu. Rất lợi hại a, lợi hại. Thật rất lợi hại. Khó trách hắn trực tiếp xuất ra 300 vạn. Cũng không đợi mảy may do dự. Không nghĩ tới thân phận của hắn. Thế mà mạnh như vậy. Hai cái tập đoàn công ty chủ tịch thân phận. Một cái trí tâm khoa học kỹ thuật chủ tịch thân phận. Còn có một cái ma đô viện khoa học viện trưởng thân phận. Quan Thịnh giải trí, An Mỹ tập đoàn, hắn cũng là biết. Cái này Chí Tâm khoa kỹ công ty, hắn cũng là biết đến. Có thể nói, Lâm Hiên bất kỳ một cái nào thân phận, đều rất gia châu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.